Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 12, phải hậu vệ biên những chuyện kia. Doa bấm Trevor bớt điện thoại. Trong điện thoại rất nhanh liền truyền đến Trevor bớt thanh âm. Uy, lão bản, có chuyện gì? Doa đi thẳng vào vấn đề nói ra. Patrick tin tức ngươi nghe nói à? Trevor bớt thanh âm lập tức truyền đến. Đúng vậy, lão bản, ta nghe nói, bên ngoài hiện tại thế nhưng là truyền đi xôn xao đây này. Doa hai mắt siết chặt, sau đó nói, chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta bên này có tiếp vào tin tức gì sao? Trevor bớt minh bạch Doa ý tứ, lập tức nói, lão bản, chúng ta bên này còn không có gì tin tức. Patrick người đại diện cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Cũng không có hướng chúng ta đề cập qua muốn chuyển nhượng ý kiến. Xem ra đây cũng là Alex Ferguson mong muốn đơn phương. Nghe đến đó, Doa là yên tâm một chút. Nếu như cái này mùa giải, Leeds United đội hai bên trái phải trong chủ lực hậu vệ đều rời đi. Vậy đối với Leeds United đội ảnh hưởng coi như thật vô cùng lớn a. Còn tốt, bây giờ còn chưa có đến bết bát nhất sự tình. Doa lập tức nói. Mật thiết chú ý chuyện này. Patrick Evra đối tại chúng ta Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Chúng ta là sẽ không ra bán Patrick Evra. Patrick Evra cùng Leeds United đội còn có mấy năm hiệp ước đâu. Leeds United đội không muốn ra bán hắn. Hắn thật đúng là đến tại Leeds United đội tiếp tục chờ đợi đâu. Trevor bớt thanh âm truyền đến. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Doa trầm ngâm một chút, sau đó nói, Sakna bên kia là tình huống như thế nào? Trevor bớt lập tức nói, Sakna người đại diện Christopher đã tới tin tức, bọn hắn xin rời đội, ta đi điều tra một chút, bây giờ nhìn nặng Sakna đội bóng rất nhiều, có Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur cùng Inter Milan. Doa khẽ nhíu mày. Sakna thật đúng là nổi tiếng a, nhiều như vậy đội bóng coi trọng hắn. Doa lập tức dò hỏi, vậy cụ thể là tình huống như thế nào? Sakna cùng ai khá là thân thiết? Trevor bớt nói ra, cái này còn khó nói. Giống như mỗi chi câu lạc bộ đều cùng hắn rất thân cận. Trong đó cũng liền Arsenal đội móc một điểm, còn lại đội bóng đều là vô cùng hào phóng. Ta muốn trừ Arsenal đội. Còn lại đội bóng cũng có thể đi. Nhất là Inter Milan. Dù sao nơi đó có gì nhét Mourinho. Lúc trước Jose Mourinho liền đối Sakna tình hữu độc chung. Hiện tại đi Inter Milan. Hắn khẳng định là muốn mang Sakna đi Inter Milan. Doa là khẽ vuốt cằm. Trevor bớt nói rất đúng a. Jose Mourinho đối với Sakna là phi thường xem trọng. Hắn còn tại Chelsea đội thời điểm liền nhiều lần truy đuổi Sakna. Hiện tại hắn chấp giáo Inter Milan, khẳng định là muốn chế tạo một chi trong lòng hắn đội bóng. Sakna hẳn là tình thế bắt buộc. Bất quá, Manchester City câu lạc bộ cũng là nhà giàu mới nổi, là có tiền. Hiện tại Manchester City đội chỉ còn sót tiền. Nói không chừng bọn hắn sẽ dùng tiền mặt đả động Sakna cũng nói không chắc. Chelsea phương diện coi trọng Sakna liền chủ nếu là bởi vì lúc trước Jose Mourinho tại Chelsea người đối với Jose Mourinho ánh mắt vẫn là rất bình thường tin tưởng. Cho nên bọn hắn gia nhập Sakna tranh đoạt chiến. Bất quá, các nàng liền quyết tâm hẳn không phải là rất lớn. Arsenal đội là không có tiền. Nhìn không ra cái gì tiền lương cao. Mà Tottenham Hotspur là bức cách chưa đủ. Cho nên theo Doa, Sakna muốn chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là Inter Milan. Một cái chính là Manchester City đội. Về phần Sakna đến tột cùng muốn gia nhập liên minh cái nào một chi đội bóng. Doa thật đúng là khó mà nói đâu. Bất quá, Doa cũng đã nghe rõ. Sakna gia hỏa này là thật quyết tâm muốn rời khỏi Leeds United đội. Doa cũng là có thở dài một tiếng. Bất quá, Doa hay là chuẩn bị tìm Sakna người đại diện Christopher nói một chút. Nhìn xem sự tình còn có hay không quay lại chỗ trống. Doa lập tức nói, mật thiết chú ý MU đội phương diện tin tức, xem bọn hắn đối với Frank Ribery đến cùng là một cái thái độ gì. Do lúc này đã quyết định dùng Frank Ribery đi trao đổi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đến khẳng định sẽ để cho Leeds United đội thực lực đại trướng. Mà chính Joa thì là đi tìm Sakna người đại diện Christopher đi. Mà gần nhất, giải Euro tranh tài vẫn như cũ là đang tiến hành. Giải Euro 16 chi đội bóng đều là toàn diện lượng tương. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là cho thấy rất mạnh thực lực. Cũng là hiện ra một nhóm người mới. Tỷ như nói David Silva cùng David Villa các loại. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là không có người sẽ nghĩ tới Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia sẽ đoạt được bản mùa giải Euro quán quân. Chỉ có Joa hiểu được điểm này. Chính Joa là mua một chút Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân bác. Màu, đương nhiên, Joa mua đến cũng không nhiều. Chỉ là vì giải trí mà thôi. Hiện tại Joa cũng là không có quá nhiều tâm tư đi chú ý giải Euro so tài. Hắn đây là muốn công việc lu bù lên. Cho nên, ở thời điểm này đều là Julia Oliveira tam nữ đi xem giải Euro. Bất quá, Christina không quá ưa thích nhìn bóng đá. Không có Joa nàng thì càng không làm sao có hứng nổi. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng là thay Julia Oliveira trở thành Joa lâm thời thiếp thân trợ lý. Julia Oliveira là khó được có ngày nghỉ, là cùng Isabella Jordi điên đi chơi. Joa là dẫn theo Christina tại Thụy Sĩ một nhà trong quán cà phê gặp được Sakna người đại diện. Christopher cũng là minh bạch Joa tìm hắn mục đích. Christopher không có giấu giếm, cũng không có đánh thái cực. Bản thân hắn cũng là không muốn cùng Leeds United đội chơi cứng. Dù sao đây đối với song phương đều không phải rất tốt. Christopher nói thẳng, phi thường cảm tạ Joa tiên sinh những năm này đối với Bakary bồi dưỡng cùng chiếu cố. Nếu như không có ngươi liền không có Bakary hiện tại. Bakary hiện tại cần càng nhiều tiền tài. Bởi vì hắn chuẩn bị tổ kiến gia đình của hắn. Bạn gái của hắn Lộ Đức Ấm đã mang thai. Nghe đến đó, Joa là hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới là như vậy nguyên nhân. Sakna sinh hoạt cá nhân Joa vẫn là biết một chút. Kiếp trước hắn liền trên internet thấy qua Sakna sinh hoạt cá nhân. Nguyên nhân chủ yếu liền là tới từ người đẹp cùng quái vật chủ đề. Bakary Sakna tướng mạo đúng là không dám lấy lòng. Dùng dã thú để hình dung hắn cũng thật là không đủ. Nhưng là hắn lại có một vị vô cùng xinh đẹp gợi cảm bạn gái Lộ Đức Ấm. Hai người quen biết tại năm 2004. Lúc ấy Sakna còn tại nước Pháp đá bóng. Lúc kia Lộ Đức Ấm vừa mới 14 tuổi. Bởi vì có một lần ca ca của hắn thụ thương. Nàng cùng đi bệnh viện. Tại trong bệnh viện gặp được lúc ấy 21 tuổi Sakna. Mới quen về sau, nghe nói là tướng mạo phi thường xinh đẹp gợi cảm Lộ Đức Ấm theo đuổi Sakna. Hai người rất nhanh liền xác lập quan hệ yêu đương. Tại trong đoạn thời gian đó tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên. Về sau, Joa là đem Sakna dẫn tới Leeds United. Hai người chia cắt lưỡng địa. Nhưng là khoảng cách cũng không có chìm không có trong lòng các nàng tình yêu chi hỏa. Ngược lại là yêu là càng ngày càng đậm hơn. Tốt nghiệp trung học về sau, Edwin cũng là đi tới Leeds. Bất quá nàng là tại London học tập thương vụ mậu dịch. Mặc dù Leeds khoảng cách London không xa, nhưng là mỗi ngày lái xe tới về cũng phải mấy giờ. Ảnh hưởng này lấy hai người sinh hoạt. Bất quá quan hệ của hai người một mực rất tốt. Hiện tại Lộ Đức Ấm lại có thằng lùn. Sakna là muốn nhiều hầu ở Edwin bên người. Đương nhiên, tiền cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Sakna tự nhiên là muốn cho thê tử của mình cùng hài tử cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Vì thế hắn muốn tốt hơn công việc, cầm tới tiền nhiều hơn. Cái này không gì đáng trách. Nghe được Christy nhiều chồng nói như thế, Joa thật đúng là không tiện ngăn cản Sakna. Joa là khẽ vuốt cằm. Nói ra, ta có thể biết Sakna chạm tiếp theo sẽ là chỗ nào à? Christopher không có giấu giếm. Nói ra, hiện tại chúng ta còn không có minh xác định ra đến. nhưng là khẳng định là London cùng Milan hai địa phương này. Bởi vì hai cái này thành thị đều rất bình thường thích hợp Bakery cùng Lộ Đức Ấm. Người biết Lộ Đức Ấm ngoại trừ một cái học sinh bên ngoài, nàng vẫn là rất bình thường chí mạng người mẫu. Chỉ có Milan London dạng này đại thành thị mới thích hợp nàng. Doa khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Christopher thì là có chút lo âu nhìn xem Doa. Hắn là sợ Doa không đồng ý. Doa trước kia xử lý, phản quân, nhóm thủ đoạn hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ còn có ai có thể ngẫu nhớ kỹ Leeds United đội thủ môn Alawi? Hiện tại Alawi đã sớm biến mất tại thế giới bóng đá. Đều không có có một người như thế. Christopher là phi thường lo lắng. Doa có chút trầm ngâm. Sau đó nói thẳng, Bakery muốn chuyển sẽ rời đi có thể. Nhưng là chuyển nhượng phí phương diện nhất định phải đạt tới chúng ta mong muốn mới được. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể đủ lưu tại chúng ta Leeds United. Christopher trong nháy mắt thở dài một hơi. Inter Milan cùng Chelsea đội đều là không thiếu tiền hạng người. Xem ra Sagna muốn rời khỏi Leeds United đội sự tình đã thành định cục. Hắn thật sự là nhẹ nhàng thở ra. Christopher lập tức cảm kích nói ra. Tạ cám, cảm ơn Doa tiên sinh. Doa có chút khoát tay nói ra. Ta cũng hy vọng Bakery có cuộc sống tốt hơn. Xin giúp ta chuyển cáo Bakery. Ta nâng lên chúc phúc hắn tân hôn vui sướng. Sớm sinh quý tử. Christopher kích động cùng Doa nắm tay. Cảm tạ. Ở thời điểm này, Christopher đột nhiên cảm thấy ngoại giới lưu truyền Doa là cái bạo quân tin tức không có chút nào. Thật sự là, Doa nhìn qua còn là rất dễ nói chuyện a. Christopher là hưng phấn rời đi. Làm xong mọi chuyện, tự nhiên nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Christopher vừa rời đi. Doa liền bấm Trevor bớt điện thoại. Doa nói thẳng, Trevor, Sagna là xác định rời đi. Hiện tại phái người đi liên lạc một chút Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia phải hậu vệ biên Lichtsteiner. Người đại diện, mau chóng cho ta đem hắn đã định. Biết không? Trevor bớt kinh hãi. Đương nhiên hắn kinh ngạc không phải Sagna rời đi, mà là vừa vặn xác định Sagna rời đi về sau. Doa liền có tiếp nhận người mục tiêu. Cái chuông này thành thật sự là quá lợi hại a. Trevor bớt tự nhiên là phi thường tin tưởng Doa ánh mắt. Hắn lập tức nói, ta đã biết, ta cái này cũng làm người ta đi liên hệ Lichtsteiner. Doa nhẹ gật đầu, sau đó nói, phải nhanh, tại Doa trong trí nhớ. Cái này mùa hè Lichtsteiner liền sẽ rời đi nước Pháp, gia nhập liên minh Ý Lazio đội. Tại Lazio đội hiệu lực hai cái mùa giải về sau, hắn liền chuyển nhượng Juventus đội. Xem ra, Lazio là thấy được Lichtsteiner tại giải Euro bên trong ưu tú biểu hiện, mới dẫn vào Lichtsteiner. Cho nên, hiện tại Doa là muốn làm quái một điểm, cầm xuống Lichtsteiner. Không muốn cho Lazio người máy sẽ nha. Trevor bớt lần nữa kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà lại gấp gáp như vậy. Xem ra hắn là thật phi thường xem tốt Lichtsteiner a. Trevor bớt lập tức nói. Được rồi, ta lập tức đi xử lý chuyện này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.